Tôi bảo bạn cùng bàn đánh cẩu. Chương 18, ăn thuốc nổ, sao? Góc truyện audio.com, editor, Lam, ăn thuốc nổ, dùng để chỉ những người ngày thường rất ôn hòa, khi nổi cáu lại đáng sợ vô cùng. Nhất trung vào học sớm hơn thất trung nhưng tan học lại trễ hơn, buổi tối còn có tiết tự học. Một tuần chỉ được nghỉ một ngày, về cơ bản Lâm Sĩ Đạt không có khả năng thường xuyên chạy đến đầu bên kia Nam Châu để tìm gặp Cố Kỳ Nam. Quả nhiên, một tuần sau đó Lâm Sĩ Đạt không hề xuất hiện nhưng khi Cố Kỳ Nam ngồi trên tàu điện ngầm vẫn có chút lo lắng đề phòng. Bản thân Cố Kỳ Nam không sợ Lâm Sĩ Đạt mà là ghê tởm gã, đúng vậy, ghê tởm gã, chán ghét gã. Cố Kỳ Nam tự cổ vũ chính mình, thầm nghĩ Lâm Sĩ Đạt chẳng có gì đáng sợ hết, gã sẽ đánh nhau ư. Tuy rằng gã cao hơn cậu một tí nhưng thấp hơn anh Triển nhiều lắm. Thật ra Lâm Sĩ Đạt chỉ là một con chuột trốn chui trốn nhủi dưới cống không dám thấy ánh mặt trời mà thôi. Loại người như gã ta anh Triển chỉ cần hạ một đấm, đá một cước là đủ để ngất xỉu rồi. Lâm Sĩ Đạt ngay cả cổng chính của thất trung còn chẳng dám mò tới, gã chỉ có gan chạy lên tàu điện ngầm dọa dẫm cậu mà thôi, quá ư là nực cười. Nhưng Cố Kỳ Nam vẫn lo ngại không muốn đến trường. Nếu không phải nghĩ tới ở đó có anh Triển, Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân, cậu thật sự chẳng muốn đi học. Với cả mấy ngày nay lúc Cố Kỳ Nam xuống khỏi trạm chờ một lát là có thể gặp được anh Triển, cậu cứ thế mà để anh Triển đèo cậu đến trường. Tan học anh Triển cũng chờ cậu tới ga tàu điện ngầm nói là sợ ba lô đè khiến cậu cao không nổi. Lâm Tiểu Bân cáo trạng rất nhiều lần, nói rằng chỗ làm thêm của anh Triển với nhà hắn mới là tiện đường, vì cái gì không chờ hắn mà lại chờ Cố Kỳ Nam, không công bằng. Triển Minh nói, mày không thích học cặp cũng đách mang, sao phải chờ mày. Lâm Tiểu Bân lắc lắc Ngô Uyên, gần đây anh Uyên chăm chỉ học hành, cặp cũng mang, sao anh không chờ. Triển Minh hỏi, mày hỏi nó thử coi nó có muốn tao chờ không. Ngô Uyên lắc đầu nguây nguẩy, hắn mỗi ngày đi bộ tới trường chỉ vì mong có thể tình cờ gặp được Khưu Nhiên Dĩnh. Lâm Tiểu Bân vô cùng tuyệt vọng, mày yêu đương lú rồi. Cố Kỳ Nam cười hì hì nghe bọn họ đùa giỡn sau đó ngồi lên xe điện của Triển Minh. Cậu cảm thấy cái xe điện này cũng ngầu lắm chứ, thất trung không cho phép học sinh lái xe điện tới trường chỉ có số ít người gan lớn mới dám chạy xe đi học tất cả đều gửi xe ở chỗ cách trường học mấy chục mét. Bởi thế ngồi trên xe điện quả thật có thể thấy được ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Huống chi còn là xe điện của đầu gấu Triển Minh, cậu cho rằng tất cả mọi người ai cũng đã biết cậu chính là bạn tốt của anh Triển. Chủ nhật trên đường đi học thêm tiếng Anh Cố Kỳ Nam lại gặp Lâm Sĩ Đạt trên tàu điện ngầm, gã như âm hồn không tan sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Cố Kỳ Nam. Cố Kỳ Nam cảm thấy kẻ này thật biến thái, chẳng biết lục tung mấy toa xe mới có thể kiếm ra cậu. Chiều chủ nhật người ngồi không nhiều lắm, Lâm Sĩ Đạt trực tiếp an vị bên cạnh Cố Kỳ Nam khiến cậu run rẩy không thôi, nhưng cậu vẫn kiên trì không để ý tới gã. Lâm Sĩ Đạt sau khi ngồi xuống thì bắt đầu mở miệng, mày không thắc mắc sao tao lại tìm được mày à? Cố Kỳ Nam lơ đẹp gã một mình tự biên tự diễn, năm lớp 10 mày đã từng nói mày có lịch học tiếng Anh vào chiều chủ nhật hàng tuần. Tao nghe qua một lần liền nhớ kỹ. Lâm Sĩ Đạt quay đầu đối diện với Cố Kỳ Nam, gã thật sự, góc truyện audio.com, cách cậu rất gần, gần tới nỗi hơi thở của gã phả lên vành tai của cậu. Cái cảm giác khiến người buồn nôn lại xuất hiện, Cố Kỳ Nam đứng phắt dậy chạy trốn khỏi toa điện ngầm. Một tuần nữa trôi qua Cố Kỳ Nam cố ý rời nhà trước nửa tiếng, không thấy Lâm Sĩ Đạt cậu nhẹ nhàng thở ra. Cậu không kể chuyện hai lần gặp được Lâm Sĩ Đạt cho bố mẹ nghe vì không muốn làm họ lo lắng. Đất Nam Châu rộng như vậy, đâu phải lúc nào gã cũng tìm được cậu. Chỉ cần cậu rời nhà sớm hơn từ nửa tiếng đến một tiếng, toa điện ngầm nhiều như vậy, gã chẳng thể lúc nào cũng thấy cậu. Kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi. Hơn nữa nghe nói sau khi kỳ thi kết thúc sẽ có buổi họp phụ huynh. Thành phố Nam Châu vào tháng 6, tiết trời oi bức. Khoảng thời gian này trôi qua rất bình yên, Triển Minh vẫn tiếp tục làm thêm, sau kỳ thi tháng lần trước Ngô Uyên thật sự chăm chỉ học tập lúc đến trường cũng chẳng mấy khi để ý Lâm Tiểu Bân khiến Lâm Tiểu Bân đành phải mở sách giáo khoa ra nhìn. Trương Minh không nói gì tới chuyện đổi chỗ nữa chỉ nhắc cậu nhớ duy trì thành tích. Cố Kỳ Nam không có quá nhiều cảm giác mỗi ngày như một đọc đề, làm bài, ngoại trừ bài tập ở thất trung cậu còn làm đề của trường thực nghiệm mà Tề Nhất Tu chia sẻ, rồi làm thêm một số đề Olympic toán nữa. Có một lần Cao Lâm Lâm chạm mặt cậu ở trên tàu điện ngầm, thấy cậu ngồi ở toa này bèn lên tiếng chào hỏi nhưng cậu lại không nghe thấy chỉ chăm chú làm bài. Cao Lâm Lâm ở ban năm nói, mấy cậu biết thế nào là đại thần không? Là ngồi trên tàu điện ngầm đông đúc mà có thể làm hơn phân nửa bài tập chỉ trong 10 phút đấy. Những người còn lại mắt chữ A mồm chữ O kinh hoàng lắng nghe. Cao Lâm Lâm nói, tôi không có nói xạo đâu, chính là quyển bài tập môn sinh mới phát hôm qua đó. Tôi đứng trước mặt đại thần, trơ mắt nhìn lòng tự tin của mình tan thành cho bụi. Mặc kệ Triển Minh khó chịu bao nhiêu, đáng sợ thế nào, chỉ cần tan học một cái là Cố Kỳ Nam lại bị vây quanh. Điểm thi cuối học kỳ so với đầu gấu đáng sợ hơn nhiều, người của ban năm đành phải bất chấp thủ đoạn. Vở ghi chép lẫn bài tập của Cố Kỳ Nam đều bị chụp lại khiến cậu thắc mắc không thôi, mấy cậu có chụp cũng vô dụng thôi à, tớ chỉ ghi lại những gì tớ muốn nhớ thôi. Lâm Tiểu Bân vỗ bả vai Cố Kỳ Nam, cứ để tụi nó chụp đi, mi cho rằng tụi nó chụp lại để về nhà xem á hả? Đách phải đâu, chỉ để an tâm vậy thôi. Mi dòm anh Triển đi, mi thay ảnh chỉnh sửa lại vở ghi chép rồi ảnh có tiến bộ xíu nào không? Có không, cho dù có được ánh sáng của đại thần bao phủ cũng sẽ không thay đổi được sự thật, học ngu chính là học ngu. Triển Minh ngồi ở bên cạnh nghe thấy nhưng hắn chẳng buồn phản ứng, biểu cảm không thay đổi mà nhìn Lâm Tiểu Bân. Lâm Tiểu Bân ngay lập tức xoay người lại dò một đống bài tập mà mình có chép cỡ nào cũng không xong. Kỳ thi học kỳ sắp đến cho nên cuối tuần Ngô Uyên không muốn ra ngoài chơi, nói phải ở nhà siêng năng ôn tập. Lâm Tiểu Bân đành phải vác cặp sách tới nhà Ngô Uyên, nói mình cũng quyết tâm học hành, không muốn điểm thi đứng thứ hai từ dưới tính lên nữa, tránh cho bố mẹ đi họp phụ huynh tức chết vì mất mặt. Triển Minh dường như không quá lo lắng về điều này, sáng thứ bảy vẫn ra ngoài làm thêm. Cố Kỳ Nam lên WeChat gọi điện cho Triển Minh nhưng hắn bảo mình đã rời nhà. Ba, anh Triển, Giao A Giao, đang ở bên ngoài, ba, làm thêm ạ, Giao A Giao, ba, em dậy làm bài, Giao A Giao. gocchuyenaudio.com, ngoan, ba, sáng nay anh ăn món gì? Giao A Giao, cháo canh, một bánh quẩy, một cháo canh, nguyên văn miên xiên hu hay còn gọi là mì cháo, là một món ăn có nguồn gốc từ Tuyền Châu Phúc Kiến, thành phần chính là nước, bột khoai lang, gia vị và mì. Về cơ bản mì cháo có nhiều nét tương đồng với món cháo canh đặc sản xứ Nghệ cho nên mình để hẳn sang từ cháo canh luôn nhé. Ba, ồ, em ăn salad rau củ với bánh mì nâu, hai, khó ăn lắm. 2. Bánh mì nâu. Nguyên văn mai miên bao hay còn gọi là bánh mì ngũ cốc được chế biến từ nguyên liệu tổng hợp của các loại ngũ cốc, trong đó yêu cầu chung là loại ngũ cốc nguyên cám, do đó bề ngoài của bánh mì ngũ cốc có màu nâu sậm. Theo Wiki, Giao A Giao, lần sau sẽ dắt cậu đi ăn cháo canh. 3. Vâng, Cố Kỳ Nam có đôi khi không tìm được đề tài tán gẫu đành phải rời giường, làm bài tập giải đề Olympic toán, cơm nước xong thì ngủ, rồi gửi tin nhắn cho Triển Minh. Thỉnh thoảng chính cậu cũng cảm thấy mình rất phiền, nhưng mà trừ những lúc anh Triển làm thêm trả lời rất lâu còn lại gần như là ngay lập tức phản hồi. Thứ bảy, Cố Kỳ Nam rời nhà sớm hơn 20 phút, lúc ở trên tàu điện ngầm đọc sách tiếng Anh, cậu chợt nhớ tới thành tích của Triển Minh, có chút phiền muộn. Ba, anh Triển, năm sau anh tính thi vào trường đại học nào? Giao A Giao, đi học thêm đấy à? Ba, dạ, Giao A Giao, còn tùy là ý gì? Cố Kỳ Nam nghĩ mãi không ra, còn tùy là trường nào cũng được hay sao? Nếu thế cậu và anh Triển không thể cùng nhau đến lớp rồi, cậu còn có thể gặp được người bạn học nào tốt như ảnh không? Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên cũng tốt nhưng không đặc biệt như anh Triển. Ảnh cứ như siêu anh hùng vậy đó, là người có thể cứu cậu trong lúc hiểm nguy, là người đầu tiên trong tiềm thức mà cậu muốn nhờ tới sự giúp đỡ sau khi gặp Lâm Sĩ Đạt. Thế nhưng, cậu nhịn được. Cậu sợ Lâm Sĩ Đạt sau khi nhìn thấy Triển Minh sẽ nói vài thứ linh tinh. 11 giờ đêm, Triển Minh bỗng dưng gửi tin nhắn cho Cố Kỳ Nam. Giao A Giao, tiểu nam tử, tôi không muốn thi đại học cho dù là trường nào cũng vậy cả. Cậu đừng quan tâm tôi, nhớ học cho đàng hoàng rồi thi vào một ngôi trường tốt. Ba, nhưng em muốn học cùng trường với anh. Giao A Giao, ba, chung một thành phố cũng được. Giao A Giao, cậu đâu còn nhỏ nữa. Đến cả thi đại học mà vẫn muốn đi theo anh của cậu. Anh, Cố Kỳ Nam là con một, không hề có anh chị em nào, cậu quả thật muốn có một người anh như Triển Minh. Độc lập tự chủ, cẩn thận chính chắn, chỉ cần đi phía sau ảnh cho dù trời có sập xuống cũng không sợ. Ba, anh Triển, Giao A Giao, ba, em hỏi anh một chuyện. Ba, nếu có một kẻ rất đáng ghét xuất hiện trước mặt anh rồi làm những loại chuyện ghê tởm, anh sẽ làm gì? Giao A Giao, đánh, ba, nhưng nếu đánh không lại thì sao? Giao A Giao, gọi người đánh. Cố Kỳ Nam nhìn dòng tin nhắn mà Triển Minh gửi tới, cười tới nỗi không nhặt được mồm. Có rất nhiều chuyện đối với cậu mà nói là vô cùng nghiêm trọng, nhưng từ sau khi gặp được anh Triển dường như mọi thứ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Kỳ thi cuối kỳ cuối cùng cũng đến. Cố Kỳ Nam vốn ở phòng thi cuối cùng nay lại được chuyển lên bàn đầu của phòng một cùng nhóm Triển Minh, cách xa nhau như muôn sông nghìn núi. Môn thi đầu tiên là ngữ văn, Cố Kỳ Nam tới rất sớm. Theo thể lệ cuộc thi bắt đầu vào lúc 8 giờ 30, nhưng Cố Kỳ Nam vẫn luôn duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi dựa vào giờ lên lớp hàng ngày, cậu đến trước một tiếng để ôn tập. Triển Minh đi cùng, gocchuyenaudio.com, Cố Kỳ Nam, dành ra 1 giờ đọc sách, sau đó hai người tách ra về lại phòng thi, lúc bước vào phòng cậu nghe được hai nữ sinh dùng âm lượng không hề nhỏ nói, bà xem cái bàn thứ 3 đi, chính là Khưu Nhiên Dĩnh bị hai vị đầu gấu nhìn chúng đó. Triển Minh, bạn nữ này quan hệ cũng rộng quá ha, được cả tên côn đồ từng vào trại giam yêu thích. Cố Kỳ Nam vứt luôn cái ba lô trên bàn rầm một tiếng, phát ra tiếng động không hề nhỏ, dọa hai nữ sinh kia giật nảy mình. Cố Kỳ Nam tức giận ngồi xuống, một nữ sinh trong số đó nhỏ giọng rầm gì, trời ạ, hù chết người rồi, lương thiện xíu không được à. Bộ đứng đầu là ghê gớm lắm hả? Cố Kỳ Nam quay đầu nhìn nhỏ, gần từng chữ một, ghê gớm hơn cậu là cái chắc rồi. Mười mấy vị học trò trong phòng thi sợ tới ngây người. Cô nàng đỏ dần cả mặt, cậu bị thần kinh à? Cao Lâm Lâm cũng chung một phòng thi, nhỏ đoán hẳn là hai bạn nữ này nói xấu Triển Minh, chọc giận đàn em trung thành nhất của hắn, bèn mở lời hòa giải, được rồi mà, mỗi bên bớt lại vài câu chớ để ảnh hưởng tới tâm trạng, còn 10 phút nữa là vào thi rồi. Cố Kỳ Nam không thích dùng bạo lực nói, có tâm tư đi nói xấu chuyện của người khác, dĩ nhiên tâm trạng thi cử rất không tồi rồi. Hai nữ sinh giận đến điên người. Cao Lâm Lâm, Cố Kỳ Nam ở ban năm rất ngoan, làm sao ra tới bên ngoài lại như ăn phải thuốc nổ vậy? Một chút mặt mũi cũng không chịu chừa lại cho con gái người ta. Ngày đầu tiên sau khi thi xong, toàn bộ thất trung đều hay tin đại thần top một đấu khẩu với bạn học để bênh vực chị dâu tương lai, càng thêm chứng thực tin đồn đại ca học sốt ban năm thầm mến mỹ nữ học giỏi lớp bên. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Một cháo canh Phúc Kiến, cháo canh xứ Nghệ, hai bánh mì nâu. Cách chương.